Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, mây trôi nước chảy. Lưu Bị tâm tình không tốt, cơ hồ hiển lộ tại bên ngoài, làm tiểu đệ Gia Cát, Lượng đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng minh bạch, chờ hắn biết được chân thực nguyên do về sau, không khỏi giờ khóc giờ cười, chúa công. Giang Hạ thương phẩm tràn ngập tương dương mặt đường. Đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt. Đem Lưu Bị mời lên thủ vị. Hắn buồn cười nói. Tối thiểu Giang Hạ đến. Thương phẩm đều nộp thuế. Nếu là đổi lại Kinh Châu thế gia thương. Phẩm. Chống kêu không cần trọng trúy. Người thông minh điểm đến là dừng. Lưu Bị sắc mặt trầm xuống. Nhưng cũng không thể không thừa nhận ra. Cát Lượng nhắc nhở rất đúng. Hắn cùng Kinh Châu thế gia đạt thành ăn ý, là không liên quan tới nhau. Nói cách khác, Lưu Bị thừa nhận Kinh Châu thế gia hưởng thụ đặc quyền. Tự nhiên bao quát bọn họ sở thuộc thương đội miễn thuế chính sách. Nói đến, Kinh Châu thế gia lực lượng, hiển nhiên muốn so ba thuộc thế gia, còn mạnh hơn nhiều. Trên chính sử, Lưu Bị binh tiến ba thuộc, rất dễ dàng liền đem toàn bộ ba thuộc triệt để trưởng khống. Nhất là Gia Cát Lượng đương quyền thời kỳ, đối với ba thuộc thế gia áp chế gọi là một cái nghiêm khắc, cơ hồ không cho bọn họ chút nào đặc quyền, chỉ có thể thành thành thật thật rụt đầu kìm nén. Có thể Kinh Châu thế gia lực lượng hiển nhiên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tối thiểu Lưu Bị lúc này coi như binh lực hùng tráng, nhưng cũng không có nhất cử hủy diệt Kinh Châu thế gia lực lượng. Lời tuy như thế, nào đó trong lòng vẫn như cũ có chút không cam lòng. Dựa vào cái gì Giang Hạ thương phẩm như vậy được hoan nghênh? Giang Hạ thương phẩm như vậy lưu hành được hoan nghênh? Giang Hạ kia kiếm đi tiền tài đến cùng có bao nhiêu? Tóm lại, hắn cảm giác bị Giang Hạ so với quá khứ một nửa. Tâm tình rất là không thoải mái. Chúa công không ngại đến giang hồ đi một chút nhìn xem. Gia Cát Lượng buồn cười nói. Luôn có thể nhìn ra vài thứ. Mặt khác, nghe nói Đông Ngô Đại Đô Đốc Chu Du ngay tại Giang Hạ dưỡng bệnh, chúa công không bằng đi qua tìm hiểu ngọn ngành. Nói lên cái này, Gia Cát Lượng trên mặt vẻ mặt trở nên trịnh trọng lên. Chu Du thế nhưng là thiên hạ anh kiệt, tính được là Giang Đông trụ cột, bình thường tồn tại, nếu là thật ở Giang Hạ dưỡng thương, rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Giang Hạ cùng Giang Đông, hiển nhiên đạt thành một ít hiệp nghị, hoặc là, nói ăn ý cũng có thể Giang Hạ phương diện, nhưng không có chút nào phương diện này. Tin tức lộ ra, nếu không phải Gia Cát Lượng ở Giang Đông có tin tức nơi phát ra, sợ là đều không rõ ràng những thứ này. Cái này liền rất gọi Gia Cát Lượng bất mãn, hoặc là nói cảnh giác, nếu là Giang Hạ thoát ly nắm giữ. Không nói tình huống 10 phần hỏng bét, nhưng cũng tính không được. Chuyện tốt đẹp gì, dù sao, đại công tử Lưu Kỳ chính là Hán đế tán thành Kinh Châu mục. Có được thống trị Kinh Châu đại nghĩa danh phận, nếu là sinh cái khác. Tâm tư, đối với Tương Dương mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Đương nhiên, những lời này không cần thiết cùng chúa công Lưu Bị nói. Lấy Lưu Bị kinh nghiệm. Một khi phát giác tình huống không ổn, lập tức, liền sẽ kịp phản ứng. Gia Cát Lượng đối với đại công tử Lưu Kỳ, vẫn hơi hiểu biết, vị này tính tình cũng không cường ngạnh, cũng không phải một cái hợp, cách kiêu hùng nhân vật. Nếu là tại hòa bình an bình thời kỳ, sợ là lấy tiếp nhận giáo dục, còn có, trước mắt biểu hiện ra ngoài năng lực, sợ là có quản lý một châu năng lực, đáng tiếc. Dưới mắt lại là phân tranh loạn thế. Gia Cát Lượng tuy nói đối với chúa công Lưu Bị nói Giang Hạ thương phẩm ở Tương Dương bán chạy một chuyện từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không thể không thừa nhận trong lòng có cảm xúc. Giang Hạ vô thanh vô tức liền làm ra nhiều như vậy chất lượng tốt thương phẩm, loại thủ đoạn này vẫn là tương đối không sai. Thế nhưng chính là như thế, Gia Cát Lượng cho tới bây giờ đều không xem trọng qua Lưu Kỳ, coi như về sau chúa công Lưu Bị có cơ hội nhúng tay ba thục sự vụ, khiến Lưu Kỳ hỗ trợ trông coi Kinh Châu, cũng không cần lo lắng Kinh Châu xảy ra vấn đề. Khụ khụ, không thể không nói. Lưu Kỳ diễn kỹ coi như không tệ. Liền ngay cả ra, Cát Lượng đều cho lừa gạt qua. Nhàn thoại không đề cập tới. Lưu Bị nghe ra Cát Lượng đề nghị. Cẩn thận suy nghĩ một trận phụ họa nói. Quân sư nói lại là không sai. Dưới, mắt Kinh Châu thế cục ổn định. Nào đó xác thực có thể bước ra đến Giang. Hạ bên kia nhìn xem. Về phần Chu Công Cẩn sự tình. Trực tiếp hỏi ta đứa cháu kia liền tốt. Lấy, tính tình của hắn cũng sẽ không giấu giếm. Nói lên cái này, Lưu Bị ngược lại là lòng tin 10 phần. Đang nhìn người ánh mắt bên trên. Lưu Kỳ tiêu chuẩn tuyệt đối tính được. Là thiên hạ nhất lưu. Thậm chí có thể tính bên trên Đông Hán thời kỳ cuối. Một kỳ, Lưu Kỳ tự nhiên không biết phát sinh ở chuyện của Tương Dương. Coi như, biết được cũng sẽ không để ý. Nói đến, trên chính sử đem ra Cát Lượng quản lý địa phương năng lực. Thổi quá mức, từ Kiến An 13 năm cuối năm xích bích đại chiến kết thúc. Đến Kiến, An 17 năm Lưu Bị binh tiến Ích Châu. Ra Cát Lượng chấp trưởng. Lưu Bị ở Kinh Châu địa bàn thời gian chừng hơn 3 năm. Nếu là dựa theo ngay lúc đó chủ Lưu cái nhìn, Gia Cát Lượng có thể ổn định thế cục, cho Lưu Bị quân đội khuếch trương cung cấp đầy đủ lương. Thảo cùng quân giới ủng hộ, đã làm coi như không tệ. Chỉ là ở trong mắt Lưu Kỳ, hiển nhiên chỉ là như vậy còn xa xa không đủ. Địa khu kinh tế và dân sinh phát triển, không phải chỉ có ổn định chuyện. Đơn giản như vậy, lúc này, Lưu Kỳ ngay tại Giang Hạ quân khống chế bến tàu, đưa đã tu, dưỡng đến không sai biệt lắm Chu Du rời đi, trải qua Lưu Kỳ tự mình trị liệu, còn có ở Giang Hạ an tâm an dưỡng. Trên, người Chu Du vu độc đã tốt 7-8 phần, đương nhiên, thân thể an dưỡng chỉ là đạt tới 5-6 phần cấp độ. Muốn triệt để tốt lưu loát, dựa theo cái nhìn của hắn tối thiểu còn phải nửa. Năm tu dưỡng, chỉ là, Chu Du chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đợi ở Giang Hạ tu. Dưỡng, Giang Đông tình huống phức tạp, Tôn Quyền cùng Lỗ Túc tổ hợp. Hiển, nhiên đối đầu Giang Đông thế gia còn chưa đủ. Chu Du nhất định phải nhanh chạy trở về, cho Giang Đông thế gia đầy đủ. Áp lực cùng uy hiếp, hoặc là thê thảm đau đớn giáo huấn. Lần bị thương này chuyện bị trúng độc, Chu Du chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ý đồ, Lưu Kỳ tự nhiên vui thấy Kỳ Thành, làm Chu Du đưa ra cáo từ thời điểm. Hắn chút nào giữ lại đều không có lối ra. Giang Đông nếu là không loạn một điểm, cách trường Giang Giang Hạ, liền muốn tiếp nhận áp lực thật lớn. Mặc dù không phải rất để ý Giang Đông uy hiếp, nhưng nếu là có thể ít, một chút phiền toái, hắn cũng không muốn cùng Giang Đông ra tay đánh nhau, đưa trên Chu Du thuyền thời điểm. Lưu Kỳ rất tốt bụng đưa cho hắn hai tấm bảo mệnh bùa chú. Cái khác cũng không nói gì. Chu Du cũng không có khách khí. Sau khi trở về còn không biết sẽ có cái dạng gì tao ngộ. Chờ thuyền rời đi về sau, Lưu Kỳ ở thân vệ chen trúc dưới, thản nhiên rời đi chỗ này lệ thuộc vào Giang Hạ thủy quân bến tàu. Khó được ra một chuyến, hắn cũng không có vội vã trở về phủ thái thú, mà là cứ như vậy chậm rãi ở phụ cận phố xá lắc lư. Nói thế nào, đều là sau này mình đặt chân cao võ tam quốc hang ổ. Tự nhiên là hy vọng nơi này phát triển được càng nhanh càng tốt. Đề cử một cái áp, so sánh bản cũ truy sách thần khí, có thể đổi nguyên thư tịch toàn, meo, meo đọc dược. Lúc này, trải qua thời gian nửa năm điều dưỡng, thân thể của Lưu Kỳ, xương cũng tốt hơn nhiều. Tối thiểu, so với mới tới lúc yếu đuối, lúc này lại là tốt 3-4 phân. Đừng nhìn chỉ là 3-4 phân. Hắn đồng thời còn đang tu luyện võ nghệ, dưỡng sinh, đi bộ toàn bộ phủ thái thú chỗ Tây Lăng thành không thành. Vấn đề, nếu là cưỡng ép bộc phát, có thể tuôn ra có thể so với tuyệt thế mãnh tướng đỉnh phong cấp độ một kích. Sau đó thân thể có lần nữa khôi phục, đến phía trước yếu đuối trình độ. Cần thời gian dài hơn tu dưỡng. Cũng cần nhiều tài nguyên hơn an dưỡng thân thể. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana.